Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, Tổ Long Thuyền. Bây giờ đã có 5 mặt thiên bia huyền pháp ở thân. Chỉ là này mặt thứ 6 vẫn cần đến tìm kiếm một phen. Bù đắp cuối cùng tu hành. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dưới chân tiêu tán tinh hà dâng lên mà lên. Đem phi đao truyền nhân Vương Thông mang theo trực tiếp rời đi giữa quảng trường. Hướng về sông máu chảy xuôi phương hướng bước đi khu vực này. Cổ xưa kiến trúc không phải rất nhiều. Sông máu phụ cận âm khí tràn ngập. Xương máu tung bay. Phía trước ngút trời huyết quang bên trong có một phương tràn ngập cảm giác ngột ngạt cổ xưa đài cao. Mà ngay ở bọn họ sau khi rời đi. Tịnh thổ trừ khử. Thần khí. Long tộc cùng giếng ma va chạm càng khủng bố. Mênh mông không gì sánh được. Liền mang theo chỉnh tòa tử thành đều chập chờn không ngừng sông máu phần cuối. Là một tòa đàn tế cổ kính. Hoàn toàn là do đá lớn màu đen xây mà thành. Cao tới 20 trượng. Tràn ngập năm tháng cảm giác tang thương. Ở nó chu vi. Còn có thật nhiều cao hơn 2 mét bia đá vờn quanh. Mà ngút trời huyết quang chính là những bia đá kia phát ra. Như là đang bảo vệ đàn tế cổ kính. Là vị tiền bối kia. Hắn cũng đến rồi. Tiền bối đến. Chúng ta thoát ly nơi này hy vọng lại thêm ra mấy phần. Cổ thành bên trong may mắn còn sống sót tu giả hầu như đều theo trốn đến nơi này. Nhưng hiện tại nhân số đã bất quá 17-18 người mà thôi. Những người khác toàn bộ chết đi rồi. Bọn họ nhìn thấy Vương Đằng đến. Thần sắc không khỏi thả lỏng lên. Trong lòng có đáy vị tiền bối này cường tuyệt thực lực ở trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Chính là nhất là cao ngạo độc cô kiếm ma trong ánh mắt cũng mang theo kính trọng vẻ. Có chờ đợi hỏa diễm đang thiêu đốt cổ xưa thềm đá tràn ngập hơi thở của thời gian. Trải qua vô tận xương gió trên đài đá. Không chỉ có điêu khắc có viết nguyệt bức tranh các vì sao. Còn có thật nhiều thời đại thượng cổ nhân vật đồ ea. Làm Vương Đằng đi tới bên trên tế đàn lúc. Đầu kia nằm nhoài tiêu thần trên đỉnh đầu thú nhỏ cũng là nhìn sang nó móng vuốt hơi lay động. Hướng về Vương Đằng ở vẫy tay. Một bộ nhảy nhót dáng dấp kha kha thực sự quá thần dị. Toàn thân trắng như tuyết. Sạch sẽ hoàn mỹ bộ lông lập lòe ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Như là do mềm mại long lanh ngọc tùy từng chiếc điêu khắc ra bình thường. Thêm vào cặp kia linh động mắt to. Đáng yêu tới cực điểm. Tưởng thật là một cái tập hợp trí tuệ của đất trời thú nhỏ. Vương Đằng khẽ gật đầu. Tiểu gia hỏa thiên tư cực cường. Lai lịch cũng lớn đến đáng sợ phụ thân là giới này nghịch thiên gia tộc hậu duệ. Mẫu thân lại là một vị tổ long. Kết hợp đi ra hậu duệ tự nhiên là mạnh mẽ tới cực điểm. Mà tụ tập hai tộc tinh hoa. Tiềm lực vô cùng. Tiền bối. Ở tiêu thần bên cạnh. Lẳng lặng đứng thẳng một vị yêu kiều thướt tha bóng dáng. Bị dáng màu lượn lờ. Có vẻ cao ngạo mà lại xuất trần. Ở nàng bên cạnh có một con màu tím ấu long. Đang tò mò đánh giá Vương Đằng. Tựa hồ đối với hắn trường bào màu tử kim cảm thấy rất hứng thú. Nhẹ nhàng gầm nhẹ hai tiếng lan nặc. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây là một vị nhân gian giới thiên tri kiều nữ. Ở phá toái hư không lúc. Cũng đã đạt đến trong truyền thuyết niết bàn cảnh giới. Đạt đến cảnh giới này. Đem bất sinh bất diệt. Cả người đều ở tịch diệt biên giới. Mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Cảm ngộ sống và chết áo nghĩa giống như triệt để hiểu rõ sinh tử bí mật. Tiến thêm một bước nữa chính là cảnh giới trường sinh. Nhưng nếu như lâu trệ ở đây, liền có thể vạn kiếp bất phục, hình thần đều diệt. Đồng thời, ở vào cảnh giới này tu giả, tu vi của bọn họ là bỗng cường bỗng nhược. Sáng tối chập chờn, cường lúc thậm chí có thể phát huy ra trường sinh bất tử giả thực lực. Suy yếu lúc nó thần thông thậm chí còn không bằng thức tàng cảnh giới tu giả. Theo Vương Đằng, cảnh giới này càng như là một cái quá độ. Một lần thăng hoa, cùng hoàn mỹ thế giới thánh tế cảnh giới có chút giống nhau. Có thể trực tiếp vượt qua nhưng kéo dài tu hành. Cũng có không thể tưởng tượng tạo hóa ở trong đó. Ta nếu là đem tịch diệt thiên công niết bàn lột xác chi pháp cùng niết bàn cảnh kết hợp lại. Khai sáng ra một môn bí thuật. Mỗi một lần niết bàn chính là một lần lột xác, chiến lực thăng hoa, không nói được, ở giới này tu hành cũng có thể bước dài tiến. Hắn ý niệm trong lòng bỗng hơi động, có chút ý nghĩ, thiên bia huyền pháp không thể nghi ngờ là giới này mạnh mẽ nhất, thần bí nhất công pháp, lấy này đúc ra đạo thân căn cơ. Kết hợp một chút những thế giới khác tinh hoa bí thuật, mới là một cái rộng rãi đại đạo. Niết bàn cảnh giới đối với tu giả tới nói, vừa là một lần lớn lao kỳ ngộ, cũng là một lần to lớn hung hiểm, có thể phá sinh tử bí ẩn giả, sẽ phá kén thành điệp, từ đây trường sinh với trong thiên địa, mà không chỗ hiểu ra giả, từ đây đem biến thành cho bụi, tàn khốc nhất bất quá. Mà liền vào lúc này, huyết nhật chuyển qua chính giữa bầu trời, từng vệt hào quang màu máu bắn nhanh mà xuống. Mà tế đàn cũng bùng nổ ra vô tận hào quang đỏ ngầu. Cuối cùng mọi người cảm giác trước mắt đâu đâu cũng có màu máu. Không còn gì khác cảnh vật. Không gian đang vặn vẹo. Thời gian cũng sai loạn cả lên. Mọi người phảng phất bước vào đường hầm thời không bình thường. Một luồng cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Huyết quang thành trước mắt mọi người duy nhất. Cũng không biết trải qua cỡ nào dài thời gian. Mọi người cảm giác như là ở giống như cưỡi mây đạp gió. Hình như tại cực tốc ngang qua. Cho đến huyết quang biến mất. Trước mắt của bọn họ hiện ra hoàn toàn yên tĩnh hư không. Như là trở lại tuyên cổ bình thường. Ở mảnh này đặc thù không gian bên trong không có bất kỳ cảnh vật gì. Bên trong hư không đen kịt ngoại trừ tiếng hít thở của bọn họ ở ngoài. Vắng lặng một cách chết chóc. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, từng đạo sóng năng lượng dập dờn mà đến, bất quá cũng không có thương hại đến thân thể của mọi người. Như là mềm mại sóng nước ở nhẹ phẩy, khi mọi người lần thứ hai mở hai mắt ra lúc, gió mát lướt nhẹ qua mặt, ánh trăng nhu hòa, người đã ở một ngọn núi lớn đỉnh, cách đó không xa là đình đài lầu các, nước chảy cầu nhỏ ở mảnh này yên tĩnh dưới bầu trời sao. Hết thảy đều là như vậy vẻ đẹp. Bọn họ chạy ra tử thành, rốt cục trốn thoát. Có tu giả vô cùng kích động, giống to phóng thích nỗi lòng của chính mình. Một người thanh niên hướng về cách đó không xa một dòng suối trong phóng đi. Chỉ là khi đi ngang qua bên cạnh một tòa cổ xưa cung điện trước lúc, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Biến cố này kinh tất cả mọi người biến sắc, thần sắc vui mừng không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, một tên bay lên trời linh sĩ cũng đột nhiên mất đi hình bóng, không nên tới gần những kia cung điện. Không muốn tùy ý đi lại. Đi theo ta cùng tiền bối phía sau. Lan Nặc mở miệng, ánh mắt từ bốn phía hơi đảo qua một chút, cảm nhận được nơi sâu xa không giống bình thường. Hoàn toàn không phải ở bề ngoài bản thân nhìn thấy như vậy nhu hòa. Sát cơ giấu giếm ở chỗ này mất. Liền về một lần nữa trở lại trong tử thành. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, năm ngón tay thoáng một cái đã qua, không tên sóng gợn đang chảy xuôi, mọi người trực giác dường như đặt mình trong ở một mảnh vô ngân. Tinh không bình thường, đập vào mắt đều là óng ánh ánh bạc, nguyên bản nửa người dò ra đi tiêu thần bị này ánh bạc sóng gợn cho lay trở về, hiển lộ ra phía trước một góc đó là không tịch mà âm lãnh đường phố. Chính là trong tử thành một chỗ, sát ý nồng nặc. Mấy con tà linh phát ra không cam lòng rít gào vẫn như cũ ở sóng gợn kia dưới vẫn diệt. Liền mang theo một góc hư không đều bị đánh nát tan. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Tiêu thần trong lòng hơi kinh hãi. Chính mình lúc trước cũng không từng phát hiện chỗ không ổn. Suýt nữa mắc mưu, lúc này liền cẩn thận không ít. Kha Kha cũng là nháy mắt một cái. Cảm nhận được cái gì? Nhìn chằm chằm Vương Đằng không rời mắt, không sao. Nơi đây cũng không phải tuyệt lộ. Vương Đằng cất bước mà đi. Từng sợi ánh bạc tiêu tán mà mở. Hóa thành một màn trời ngã lao đầu xuống, trực tiếp đem con đường phía trước nghiền xuyên. Mở ra một cái an toàn con đường. Bọn họ ở bên trong ngọn thánh sơn được rồi chốc lát. Liền tìm tới một tòa đàn tế toàn thân là do màu nâu đen nham thạch xây mà thành. Có thể cao tới 10 trượng. Bộc lộ ra cổ xưa cửu viễn khí tức. Bên trên tế đàn bộc lộ ra từng trận khốc liệt sát khí. Tựa hồ đã từng bị máu tươi tưới nước quá. Tuy rằng quá khứ vô tận năm tháng. thế nhưng tựa hồ vẫn có thể nhìn thấy vết máu khô. Chỉ là mười mấy người đi lên sau, Cổ Tế Đàn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tựa hồ bất quá là một tòa phổ thông đài cao mà thôi. Huyết tế, tòa đài cao này tựa hồ cần máu tươi mới có thể phát huy tác dụng. Lan Nặc khẽ ồ lên một tiếng. Từ trên tế đàn cổ xưa khắc văn bên trong hiểu rõ nguyên do, tốt lắm. Chúng ta mỗi người đều tung chút máu tươi. Mọi người cắt vỡ ngón tay, để giọt máu rơi ra ở trên tế đài. Tuy rằng máu tươi có hạn, thế nhưng rõ ràng cảm giác được tế đàn biến hóa. Nó toàn thân dĩ nhiên phát đỏ lên, phát ra từng trận huyết quang. Cùng lúc đó, trên trời tinh đấu dĩ nhiên bắn xuống một từng chùm sáng, hướng về đàn tế cổ kính tụ lại mà tới. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, chói mắt, hào quang đỏ ngầu hiện lên ở khu vực này. Cùng lúc đó, một bức hình ảnh kỳ lạ lóe lên. Mọi người dĩ nhiên nhìn thấy Tử Thành. Cũng còn tốt, kia bất quá là một bức tranh mà thôi. Cũng không phải bọn họ sắp sửa trước đi địa điểm. Trong Tử Thành còn đang kịch đấu. Bầu trời dĩ nhiên trôi nổi một cái biển máu. Trong huyết thủy xin còn có một tòa bạch cốt núi. Núi xương trên có một tòa âm khí âm u pháo đài cổ. Hình chạm khắc trên thế giới đều là thật sự. Thiên bia vĩnh trấn, hoành áp một giới. Vương Đằng nói nhỏ, chính mình lần này không nói được muốn cùng tiêu thần đồng hành một lần, mượn quân vương thuyền tử khi đến nghiên cứu chính mình niết bàn lột xác chi pháp. Nơi khác cũng không có như vậy nồng nặc tử khí đến cung hắn diễn biến. Chói mắt huyết quang thoáng hiện, trên trời tinh đấu bắn xuống một từng chùm sáng, toàn bộ đều bị đàn tế cổ kính hấp thu. Sau đó bùng nổ ra một mảnh hào quang rừng rực, lại trải qua một phen không gian xuyên qua. Cùng lần trước xê xích không nhiều, trong hư không vô tận một từng chùm sáng như sao băng vậy bay qua. Ở trong quá trình tiến lên phảng phất có vô số ngôi sao đang lấp lánh. Bọn họ phảng phất ngang qua ở óng ánh dưới bầu trời sao. Thời gian đã hỗn loạn, để người khó có thể sáng tỏ thời gian đến tột cùng là đang cực nhanh, vẫn là đang chậm chậm chảy xuôi. Cho đến hào quang chói mắt bộc phát ra, bọn họ từ này mảnh không gian kỳ dị xuyên ra. Tất cả những thứ này mới kết thúc. Gió lạnh ở gào thét, hoa tuyết đang bay múa. Trước mắt mọi người khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Bọn họ dĩ nhiên thân ở núi tuyết lớn bên trong. Trở lại cốt hải phía tây núi tuyết lớn, tiêu thần lông mày giãn ra, lộ ra vẻ vui mừng. Vậy cũng là thoát ly nguyên bản gian nan hiểm cảnh. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Đông bộ Thánh Sơn, trung bộ cốt hải, tây bộ núi tuyết lớn, ba điểm nối liền thành một đường thẳng. Là trên Long Đảo cực kỳ đặc thù địa vực. Đây là lúc tờ mờ sáng, phương đông đã lộ ra màu trắng bạc. Trong núi tuyết gió lạnh nộ hào, hoa tuyết múa tung. Mảnh này tuyết trắng thế giới đặc biệt lạnh giá. Thời gian lẳng lặng chảy xuôi qua. Bão tuyết đã ngừng lại. Phương đông lộ ra ánh bình minh, tung ra một mảnh ánh sáng màu vàng. Đây là tràn ngập hy vọng buổi sáng. Được cứu trợ, chúng ta được cứu trợ rồi. Một tên tu giả cao hứng hô to, sót lại xuống tất cả mọi người đang hoan hô. Nhìn phía ánh mắt của Vương Đằng bên trong tràn đầy sùng kính như vậy một vị cường giả, liền Long Đảo bên trong khủng bố đều không làm gì được hắn. Thoát ly nơi này áp chế, không biết sẽ là một cái thế nào cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người cũng rời đi núi tuyết lớn, đi đến hải đảo biên giới, muốn phải nghĩ biện pháp đủ chín đầu Long Vương triệu hoán thần thuyền rời đi. Đây là bọn hắn có thể rời đi phương pháp tốt nhất. Sau 7 ngày, rất nhiều khủng long bay ra Tử Thành. Chúng nó thần thông hình như tại nhanh chóng suy yếu. Rời khỏi Tử Thành sau dĩ nhiên toàn bộ hạ xuống trên đất. Cuối cùng là tổ long chi sừng cùng tổ long móng vuốt bay ra cổ thành, hướng về Thánh Sơn phương hướng phóng đi. Tất cả mọi người đều kinh hãi không gì sánh được. Khủng long thần thông tựa hồ thật mất đi. Bọn họ vẻn vẹn nắm giữ 7 ngày thần thông, liền lại bị đánh trở về nguyên hình. Bất luận là loài rồng bên trong vương tộc sư vương long cùng bạo long, vẫn là tầm thường xa tượng long chờ, đều lấy man lực chạy về phía phương xa. Lại không một đầu long có thể phi hành. Trong biển xương Tử Thành cũng dần dần phai mờ hóa. cuối cùng dĩ nhiên từ mênh mông Bạch Cốt bên trong triệt để biến mất rồi. Chỉ có một tòa cao tới hơn 100 mét cổ xưa thần bia đứng sừng sững ở đó. Hết thảy đều không gặp, như là chưa từng xảy ra cái gì bình thường. 7 ngày gian, tiêu thần cũng biến mất rồi một thời gian. Con thú nhỏ trắng như tuyết kia kha kha cũng có chút trở nên giàu dĩ không vui lên. Dường như muốn mất đi thứ gì trọng yếu bình thường, xem ra. Ma quỷ cũng tìm tới tiêu thần. Muốn lấy long tộc thần thụ đến điêu luyện đi trong cơ thể tử khí. Do đó phục sinh, Vương Đằng trong lòng sáng tỏ. Vị kia ma quỷ chính là đã từng ma giáo giáo chủ. Cũng là si vưu thực lực cũng từng mạnh mẽ. Nhưng bây giờ sống lại. Nhưng là làm hắn mất đi không ít ký ức. Rất mơ hồ. Rốt cục, ở ngày thứ 15. Ba vị ẩn núp đã lâu nhân vật già cả hiện thân. Bọn họ dĩ nhiên thu phục ba đầu Long Vương vào thời khắc này tập hợp đủ dòng dã 11 con. Trên bờ cát màu vàng người người nhốn nháo. Ở trước mọi người là 11 con còn nhỏ Long Vương mỗi cái thần dị phi phàm. Tử Long Vương, Hắc Long Vương, Thanh Long Vương, Bích Long Vương, Hồng Long Vương, Dực Long Vương, Ác Long Vương chờ xếp hàng ngang. Ngửa mặt lên trời thét dài. Đinh tai nhức óc tiếng hú hình thành một luồng kỳ dị sức mạnh ở trên bầu trời kịch liệt vang vọng. Hướng về xa xôi trong biển rộng xung kích mà đi. Giống như cửu thiên thần lôi ở biển lớn màu vàng óng bầu trời nổ vang. Nặng nề Long Vương gào rít ở rộng lớn trong thiên địa truyền đi vô hạn xa. Để biển lớn màu vàng óng kịch liệt rít gào lên. Vương Đằng có thể cảm giác được. Nương theo Long Vương gào tiếng hú. Một luồng ba động kỳ dị ở giữa vùng thế giới này mênh mông chập trùng. Như là có một luồng tang thương cửu viễn khí tức đang tràn ngập. Hướng về phương xa lan truyền một loại nào đó tin tức. Tổ Long thuyền, quân vương thuyền, hắn nói nhỏ, ánh mắt nhìn phía kia không bờ bến hải dương màu vàng. Từ chỗ sâu truyền đến một tiếng hùng vĩ rồng gầm. Khác nào từ tuyên cổ truyền đến lớn lao thiên âm bình thường. Để người phát ra từ linh hồn run rẩy. Một chiếc hào quang 7 màu tỏa ra to lớn thuyền rồng theo gió vượt sóng. Đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển màu vàng. Phảng phất như đúng là từ viễn cổ xé rách bầu trời mà tới. Là thần thuyền. Chúng ta rốt cục có thể rời đi Long đảo rồi. Một vị cao thủ thanh niên cười to. Sợi tóc ngổn ngang không ngớt. Trải qua mấy ngày nay cảm giác ngột ngạt rốt cục vào thời khắc này diệt hết làm bọn họ tâm thần đều. Chập chờn lên, khó có thể tự tin. Tiền bối, phi đao truyền nhân Vương Thông cũng hít sâu một hơi. Rốt cục có thể thoát ly Long đảo. Đoạn thời gian này tới nay có thể nói là sống và chết rèn luyện hắn có lòng tin. Sau khi trở về tất nhiên sẽ có một lần tiến bộ lớn. Có thể ở cùng thế hệ trong cao thủ tăng lên nữa một cấp độ mà. Là trong môn phái mang về như vậy một vị thực lực mạnh mẽ tiền bối. Tất nhiên là một việc vui. Không nói được có thể sẽ có chút chỉ điểm tạo hóa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.